Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, hoặc tâm phấn, ai, không cứu nổi, nhìn thấy hướng phía Diệp Băng đánh tới Đàm Mạc Nam, lão già tóc trắng thở dài lắc đầu, hắn tại một đám hãm vân đảo người tu luyện bên trong. Còn tính là tương đối hiền hậu, giờ phút này không khỏi cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Dù sao thiếu niên kia ngoại trừ băng lực tu vi chỉ có tứ phẩm thiên vương bên ngoài. Thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư A. Lúc trước lôi vân bao phủ, một lần cho đám người cực lớn chấn kinh, dạng này đúc khí thiên phú. Nếu là đi đến huyền băng đảo chú khí thần điện, chỉ sợ liền cái kia đệ nhất thiên tài hiên viên thần đều có thể lôi xuống ngựa. Chỉ tiếc mắt thấy là phải chết ở trong tay Đàm Mạc Nam môn sơ tại lão già tóc trắng này xem ra. Đàm Mạc Nam bởi vì ngũ đao chết, lại bởi vì đối cái kia hạ phẩm tiên khí ngấp nghé. Một thì phẫn nộ một thì tham lam, bất kỳ cái gì một loại cảm xúc, đều khó có khả năng tùy tiện tha thiếu niên áo trắng kia mạng sống. Chỉ là lão già tóc trắng này cùng rất nhiều đứng ngoài quan sát những người tu luyện không nhìn. Thấy chính là, làm Đàm Mạc Nam hướng phía Diệp Băng đánh tới thời điểm. Cái kia Định Hải Tông hai người trong đôi mắt lộ ra khinh thường vẻ trào phúng. Có lẽ chỉ có Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản mới biết được. Thiếu niên mặc áo trắng kia sức chiến đấu, tuyệt không thể để bày tỏ mặt tứ phẩm thiên vương đến loạn. Nhất là Quý Vô Phàm, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Diệp Băng đánh giết tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà một màn kia. Bây giờ chịu qua thiên đạo khí kiếp, Diệp Băng thực lực tiến thêm một bước, đạt đến tứ phẩm thiên vương, Quý Vô Phàm có tuyệt đối lý do tin tưởng, cái kia vừa rồi cường thế đem chính mình đả thương Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam. Chỉ sợ sau một khắc liền phải xui xẻo, siêu, Đàm Mạc Nam tốc độ cũng không chậm, nhất phẩm linh quân khí tức bạo phát đi ra, làm cho không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn tự hỏi là vô luận như thế nào không tiếp nổi một kích này. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng cái kia tứ phẩm thiên vương thiếu niên. Mắt thấy là phải chết tại Đàm Mạc Nam cường thế một kích phía dưới lúc. Chỉ thấy được cái Mạc Lôi Thành kia thành chủ tay phải bỗng nhiên vung lên. Một chùm xanh biếc bụi, rõ ràng là bị hắn trực tiếp phun đi ra. Đáng chết, Đàm Mạc Nam tên ghê tởm này. Vậy mà dùng hoặc tâm phấn loại này thủ đoạn hèn hạ. Nhìn thấy Đàm Mạc Nam vung ra cái này bồng màu xanh lá bụi. Đã hạ quyết tâm muốn lướt qua đến cướp đoạt hạ phẩm tiên khí bên trong một cái nhất phẩm linh quân. Không khỏi chửi ầm lên. Cái gì, cái kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh hoặc tâm phấn. Nghe được cái kia nhất phẩm linh quân quát mắng thanh âm. Rất nhiều vây xem người tu luyện đều là sắc mặt biến hóa. Dưới chân là không tự chủ được lui về sau một bước. Chính là ba cái kia muốn tập cận nhất phẩm linh quân cường giả. Sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, tựa hồ là đang do dự muốn hay không lại tới gần. Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam, có thể ở trên hãm vân đảo sông ra lớn như vậy uy danh. Ngoại trừ thứ nhất phẩm linh quân băng lực tu vi bên ngoài. Cái này cái gọi là hoặc tâm phấn cũng là không thể bỏ qua công lao. Thậm chí là so hắn bản thân tu vi, còn muốn cho người kiêng kỵ, loại này không biết Đàm Mạc Nam từ chỗ nào làm tới độc phấn. Cũng sẽ không tại chạm đến thân người làn da, có thể là bị người hút vào miệng mũi về sau, trực tiếp khiến người vong mạng. Từ hoặc tâm phấn cái tên này phía trên, liền biết đây là một loại trúng ảo ảnh độc phấn. Một khi đụng vào có thể là hút vào, thần trí liền sẽ lâm vào một trạng thái đặc biệt, từ đó tuyệt đối phục tùng Đàm Mạc Nam mệnh lệnh. Hiệu quả như vậy, có lẽ so trực tiếp bị đánh giết, còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận đi, tựa như linh hồn bị gieo xuống cấm chế đồng dạng, từ đây biến thành một bộ cái xác không hồn, mặc cho Đàm Mạc Nam bài bố, hắn là muốn khống chế một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Một tên khác nhất phẩm linh quân, tại nhận ra cái kia chính là hoặc tâm phấn sau đó. Cũng trong nháy mắt minh bạch Đàm Mạc Nam tại lúc này thi triển hoặc tâm phấn dụng ý. Không khỏi đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Mặc dù cái này ba cái nhất phẩm linh quân cường giả, không có Đàm Mạc Nam như vậy cường hoành hoặc tâm phấn kích độc. Nhưng đối phương chỉ là một tên tứ phẩm thiên vương sâu kiến thôi. Bọn hắn có là biện pháp để hắn tuyệt đối phục tùng chính mình. Một cái tùy thời có thể lấy rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí nô bộc a. Thật sự là ngẫm lại đều để người kích động. Đây chẳng phải là nói từ nay về sau, đều có thể có liên tục không ngừng hạ phẩm tiên khí cung ứng. Trở thành hãm vân đảo này giàu có nhất người rồi. Đàm Mạc Nam này, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Linh giai cấp thấp chú khí sư lão già tóc trắng, đang hiểu rõ sở Đàm Mạc Nam tâm tư sau đó, không khỏi có chút thỏ chết cáo thế hệ cảm khái. Dù sao hắn cũng là một tên hàng thật giá thật chú khí sư a. Vị này có thể tinh tường nghĩ đến, một khi thiếu niên kia bị Đàm Mạc Nam khống chế, sẽ là loại nào không ngừng không nghỉ tra tấn. Lấy cái kia Đàm Mạc Nam tâm tính, nhất định sẽ đem thiếu niên kia tất cả mọi thứ đều nghiền ép đi ra. Sự thật tựa hồ xác thực như vậy, Đàm Mạc Nam khí thế hung hăng giận nhào mà đến, lại tại nửa đường biến chiêu tung ra hoặc tâm phấn, làm cho Diệp Băng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Cái kia một chùm xanh biếc phấn đập vào mặt, Diệp Băng lại muốn làm gì né tránh động tác đã là không còn kịp rồi. Làm hắn trong mũi ngửi được một vòng nhàn nhạt mùi thơm thời điểm. Trong đầu không khỏi một bộ, chẳng qua hiện nay Diệp Băng, cũng không phải phổ thông tứ phẩm thiên vương. Hắn không chỉ có là đạt đến tiên giai cấp độ linh hồn. Càng là luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm mần ni tại cái này hai đại. Hắc ám chi lực gia trì dưới, Diệp Băng vẻn vẹn bị mê hoặc như vậy trong nháy mắt. Liền triệt để thanh tỉnh lại, những cái kia không có gì bất lợi hoặc tâm phấn, đối với hắn đã là không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Bất kể nói thế nào, hoặc tâm phấn nhằm vào cũng chỉ là nhân loại linh hồn. Đối với mặt khác linh giai linh hồn thậm chí là tiên giai cấp thấp linh hồn, đều có thể đưa đến nhất định hiệu quả hoặc tâm phấn. Đụng phải Diệp Băng sau đó, cũng liền không có quá nhiều đất dụng võ. Diệp Băng trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, thế nhưng là Đàm Mạc Nam lại là đối chính mình hoặc tâm phấn vô cùng có tự tin. Đã từng dùng hoặc tâm phấn này, hắn nhưng là sinh sinh từng đánh chết một tên nhị phẩm linh quân a. Nguyên bản một lần kia Đàm Mạc Nam là muốn trực tiếp khống chế nhị phẩm linh quân cho mình dùng. Lại không nghĩ tới một cái thất thủ vậy mà đánh chết. Giờ này khắc này, hắn khuyên bảo chính mình. Nhất định không thể tái phạm lúc trước loại kia đồng dạng sai lầm mần ni một cái có thể rèn đúc ra. Hạ phẩm tiên khí tiên giai cấp thấp chú khí sư, thế nhưng là so một tên nhị phẩm linh quân trọng yếu hơn nhiều. Hắn có lý do tin tưởng, sau một chốc, thiếu niên này chú khí sư, liền đem hoàn toàn nghe theo chính mình bài bố, độc phấn này hiệu quả không tệ, xem ra gia hỏa này lòng tin 10 phần. Ngược lại là có thể tương kế tự kế một phen. Diệp Băng thân hình không động, trong óc lại là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hắn liền thấy cái kia Mạc Lôi Thành thành chủ. Trên mặt hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười, tựa hồ hết thảy đã tính trước. Xong rồi, làm Diệp Băng cố ý giả bộ như ánh mắt mê mang. Hai tay tự nhiên rủ xuống thời điểm. Dừng Mạc Nam trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên bản còn có chút bận tâm hắn, rốt cục triệt để yên lòng, dù sao đối phương là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Linh hồn chi lực tự nhiên cũng đạt tới tiên giai cấp thấp. Dùng hoặc tâm phấn khống chế dạng này linh hồn cường giả. Hay là dừng Mạc Nam lần thứ nhất, hắn đương nhiên không có 100% nắm chắc, convert by Lucario. Hết chương.